Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168 đến. Quân hạm càng ngày càng hướng bên bờ hoạt động, mà còn hoạt động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mở ra hai cánh, La Nghị lại lần hạ lệnh. Hai cánh phải trước thời hạn triển khai. Bất kể dùng tài liệu gì, hai cánh nối liền dù sao cũng là tương đối yếu kém. Nếu như té xuống thời điểm lại triển khai, chưa chắc tới kịp. Xoạt xoạt, hai cánh từ từ mở ra. Khoảng cách tầng mây càng gần, dừng lại bên trong vòng vận chuyển, giữ mũi tàu về phía trước, tàu chiến vĩ về phía sau hoạt động, chuẩn bị bay lên, bên trong vòng trong nháy mắt dừng lại. Nhưng là người lãnh đạo vẫn duy trì mũi tàu về phía trước, mà tàu chiến vĩ hướng cột nước chóp đỉnh bên bờ tuột xuống. Quân hạm vẫn là bắt đầu rơi xuống, nhưng là một vị hai cánh triển khai. Bọn họ hiện nay duy trì tại cột nước mặt bên tiếp tục hướng trên tư thái. Nhưng là đáy thuyền chính đang từ từ thoát khỏi mặt bên nước chảy. Tới đây hết thảy đều là thuận lợi. Nhưng là La Nghị biết rõ hiện tại cần tràn đầy buồm. Nami chính là làm như thế. Nhưng là hắn quân hạm rốt cuộc có được hay không? Vẫn còn cần đánh cuộc một lần. Cánh buồm toàn bộ mở ra. Chuẩn bị cất cánh. Phong lai pháo chuẩn bị. La Nghị không ngừng hô to chỉ huy cả chiếc quân hạm. Các binh lính đều đâu vào đấy tiến hành. Mặc dù bây giờ bọn họ không cách nào đứng ở quân hạm trên boong. Nhưng là bọn hắn vẫn đoàn kết hợp tác. Dầm, mở ra cánh buồm trong nháy mắt. Quân hạm trong nháy mắt thoát khỏi cột nước. Lên cao khí lưu thúc đẩy lấy quân hạm tiếp tục lên cao. Đóng sở hữu cửa khoang. Tiến hành chống nước chuẩn bị. La Nghị thấy tầng mây. Bọn họ liền muốn xông vào đi. Hết thảy các thứ này đều là vô cùng thuận lợi. Bất quá trên tầng mây Vân Hải rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên La Nghị có chút không nhớ được. Hắn bên ngoài một mực cảm thụ áp lực thật lớn. Trong thân thể lực lượng không ngừng đối kháng. Tăng vọt lực lượng bắt đầu bị từ từ nắm giữ. Gió tới phá bắn. Đây là La Nghị kêu lên câu nói sau cùng. Sau đó quân hạm xông vào Vân Hải. Là nước xông tới mặt là nước. Oanh, bay tới chạy bắn. Quân hạm tốc độ nhanh hơn. La Nghị cảm thụ thủy áp chính là không lớn. Bởi vì này nhiều chút nước quá nhẹ. Oanh, quân hạm vọt ra khỏi mặt nước. Điều chỉnh phi hành tư thái. La Nghị có thể lại lần la hét. Hai cánh điều chỉnh. Tại rơi xuống thời điểm giữ vững vàng phi hành tư thái. Phòng ngừa đầu to hướng xuống dưới. Mở trên bầu trời tuột xuống đi. Sau đó vững vàng hạ xuống ở trên mặt nước. Cuối cùng dừng lại. La Nghị một thân ướt nhẹp. Trực tiếp đứng dậy. Sau đó đánh giá chung quanh. Một mảnh trắng xóa. Cái này đến mới vừa rồi khẩn trương thật giống như cũng không hề rời đi. Thật giống như đột nhiên liền đến một dạng. La Nghị nhìn chung quanh rốt cuộc miệng góc từ từ nhếch. Lên. Đến. Chúng ta đến. Tất cả đi ra đi. Các binh lính bắt đầu xông ra. Bọn họ hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. Nơi này thật là đám mây trên sao bọn họ thấp thỏm tâm tình rốt cuộc rơi xuống. Bọn họ vậy mà bay thượng thiên không? Đây là một lần hành động vĩ đại. Ồ, các binh lính hoan hô lên. Ba đa thượng tá đi tới La Nghị bên người. Chúc mừng trưởng quan. Chúng ta thành công. Nên làm gì bây giờ? Không kịp. Điều chỉnh một chút. Nơi này không khí mỏng manh. Vô cùng ảnh hưởng sức chiến đấu. Để cho sở hữu binh lính kiểm tra quân hạm. Dọn dẹp một chút. Sau đó bắt đầu huấn luyện. Mau sớm thích ứng nơi này không khí. Đây là tu luyện tốt địa phương không phải sao? Minh bạch. Ba đa thượng tá đi hạ mệnh lệnh. Mà La Nghị chính là nhảy lên cột buồm. Để cho người đem cánh buồm thu hồi. Hắn đứng ở phía trên quan sát tình huống chung quanh. Nhìn một chút có hay không có san điên chiến sĩ tới tập kích. Các binh lính bắt đầu sửa sang lại quân hạm. Nhưng là không lâu lắm bọn họ bắt đầu thở hồng hộc. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên mệt quá cảm giác. Ngu ngốc, mới vừa rồi không có nghe thượng tá nói sao nơi này không khí mỏng manh. Cần thời gian tới thích ứng. Chuẩn bị huấn luyện đi. Khác một tên lính nói. Mà La Nghị rốt cuộc phát hiện mục tiêu. Một cái tại Vân Hải trên tấn công bất ngờ tiến tới người. mà La Nghị hướng về phía Tê Trạm ngắm khoát khoát tay. Không cần kéo còi báo động, liền cho ta. Vâng, trung tướng các hạ, người tới càng ngày càng gần. Có thể xác định đây là San Điên chiến sĩ. Bọn họ đặc biệt trang bị, đeo mặt nạ, nắm tấm thuẫn cùng tay cầm hỏa pháo đang xông lại. La Nghị tay trái khoác lên ẩn đánh trên. Hắn không có chém giết ý tưởng, nhưng là bắt hắn lại là phải. Phanh, phía bên kia đến gần. Sau đó thật cao nhảy một cái. Mục tiêu rõ ràng chính là La Nghị. La Nghị hơi hơi mị thoáng cái con mắt, nhưng là loạn nhập người xuất hiện. Trên bầu trời, tiếng xé gió. La Nghị ngẩng đầu nhìn lại. Cong tới chính là Thiên Không kỵ sĩ. Đi qua thần linh gan phô. Trong tay hắn kỵ sĩ trưởng thương kích đánh vào San Điên chiến sĩ trên tấm thuẫn. San Điên chiến sĩ bắt đầu tung tích. Mà La Nghị lúc này động. Hắn không thể để cho phía bên kia trực tiếp như vậy rời đi. Tù binh nhất định phải có một cái. Mau sớm giải tình huống trước mắt. Mà gan phô chưa chắc hội. Sẽ. Nói cái gì? Soru phát động. La Nghị lao ra quân hạm. Ừ, gan phô kinh ngạc nhìn La Nghị. Chiếc này hạm thuyền rất là khổng lồ. Mà còn vũ khí rất nhiều. Cái này Lam Hải người lại còn có thể chiến đấu sao? Kepo, La Nghị trên không trung đổi hướng. Vọt thẳng hướng San Điên chiến sĩ. Phía bên kia phát hiện La Nghị. Vội vàng điều chỉnh mình tư thái. Bất quá San Điên người cũng sao có chỗ đặc thù gì. Nếu như bọn họ không phải tại đánh bất ngờ mới vừa đến nơi đây hạm thuyền. Rất khó làm được đánh chết những thứ kia hải tặc. Tùy tiện một cái năng lực giả bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ. Bọn họ chẳng qua chỉ là nguyên lai Kaya đảo thổ dân hậu duệ a. La Nghị đi tới gần. Giương tay vồ một cái. Tên chiến sĩ này chân sau càn quét. La Nghị tay hơi hơi vừa đỡ. Theo sau kế tục trước người. Trực tiếp bắt cổ đối phương. Ghé pâu, xoay người trở lại quân hạm trên. Ẩn đánh đã ra khỏi vỏ. Sống đao phong nhận giá tại cổ đối phương trên. Không thể nào. Tên chiến sĩ này rốt cuộc nói chuyện. La Nghị chính là nhìn về phía gan phô. Thùng thùng tiếng bước chân. Các binh lính lao ra. Hỏa thương đội đem gan phô vây quanh. Hỏa thương toàn bộ chỉ hướng hắn. Mà ba đa thượng tá hai tay có cắt vây quanh. Tùy thời chuẩn bị công kích. Lam Hải người. Các ngươi rất không bình thường. Tại Hạ Thiên Không kỵ sĩ. Gan phô vẻ mặt nghiêm túc nói. Lam Hải người các ngươi đối với chúng ta gọi sao người tới. Trước bắt hắn lại. Ba đa ngươi tới đi. Những binh lính khác còn không có thích ứng nơi này không khí. La Nghị nói. Ừ. Ba đa hai tay số lớn cắt xông ra. Trực tiếp đem San Điên chiến sĩ trói buộc. Lúc này mới có binh lính nắm còng tay đem bắt. Các binh lính đều có chút thở dốc. Bất quá hỏa thương đội cũng không ảnh hưởng. Bọn họ không phải gần người tác chiến. Mặc dù có nhiều chút mệt mỏi. Nhưng là nổ súng vẫn là có thể. La Nghị nhìn về phía gan phô. Từ mới vừa rồi tới thăm ngươi không có địch ý. Như vậy ta mời ngươi uống ly trà như thế nào thuận tiện cùng ta nói một chút nơi này tình huống. Chúng ta đúng là từ đám mây phía dưới đến. Chúng ta là hải quân. Cái này ngươi khả năng không quá rõ. Ta có thể tỉ mỉ báo cho biết. Được, gan phô ngoài ý muốn đồng ý. Làm là quá khứ thần linh. Hắn đối với. Đúng, Skypea có một loại trách nhiệm. Nếu như là bình thường Lam Hải người hắn sẽ không cùng phía bên kia nói chuyện với nhau quá nhiều. Nhưng là bây giờ tình huống có chút quỷ dị. Thực lực đối phương thật giống như rất mạnh. Cho dù là nơi này mỏng manh không khí đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Mà những thứ này thuyền viên rất giống là binh lính. Hải quân rốt cuộc là cái gì? Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.